Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, này ti linh lực tới xảo. Cơ thập nhất có điểm hoài nghi. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng thực sảng khoái gật đầu. Người nói, ta thử giải, Phạm Dương lập tức kích động lên. Vội vàng mở miệng, ta tối hôm qua mơ thấy chính mình ở một phòng. Bên trong đôi tất cả đều là ăn. Ta liền vẫn luôn ăn, đều không cảm giác được no. Đại sư ngươi cho ta giải giải đi. Cái này mộng hết sức bình thường. Tô Minh Chu hừ một tiếng, thuyết minh ngươi chỉ biết ăn. Cơ thập nhất ho nhẹ. Nói, ngươi cái này mộng không có gì đặc thù. Đơn giản là thân thể thực khỏe mạnh. Giải mộng yêu cầu chính là mộng giả cung cấp hữu lực tin tức. Mỗi người buổi tối đều sẽ làm rất nhiều mộng. Phần lớn đều là vô ý thức hoặc là vô ý nghĩa. Chỉ có số ít mới có tác dụng. Cảnh kỳ tiên đoán vẫn là cái khác tác dụng đều phải cởi bỏ cảnh trong mơ mới biết được. Cơ thập nhất cũng không thử ra tới nguyên. Bất quá nhưng thật ra có mục tiêu. Ở chỗ này giải mộng. Vô luận là giải mộng đạt được vẫn là Phạm Dương tín ngưỡng nàng. Này đều có thể là linh lực nơi phát ra. Nàng tưởng tu luyện chỉ có thể thông qua loại này phương pháp. Nghe xong cái này trả lời, Phạm Dương có điểm ngượng ngùng, hắn thật là cái đồ tham ăn, làm xong cái này mộng ngày hôm sau liền võng mua một dương đồ ăn vặt. Hiện tại còn ở trên đường, mắt thấy kia thiếu gia sắp phát hỏa, liền diệt nhíu mày mang theo Phạm Dương rời đi chung cư. Người không liên quan rời đi sao? Tô Minh Chu sắc mặt cuối cùng là hảo điểm nhi. Hoài nghi hỏi, ngươi chừng nào thì lộng loại này mê tín đồ vật. Cơ thập nhất cười cười, rút ra trong mộng nàng lưu tại chung cư thư. Này không phải mê tín, giải mộng yêu cầu nhất định năng lực. Tô Minh Chu bĩu môi. Đối nàng lý luận không thể chí không? Hai người còn chưa nói mấy câu. Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Cơ thập nhất đang muốn đi mở cửa liền bị hắn ngăn cản. Tô Minh Chu biệt nữ mà đi hướng cửa, vừa đi vừa ghét bỏ nói, người này phá thân thể vẫn là hảo hảo ngồi chỗ đó. Miễn cho đợi lát nữa lại vào bệnh viện, ta cũng sẽ không lại đi xem ngươi. Ngoài cửa là hắn tìm tới nhân viên công tác, mang theo một ít đơn giản trang hoàng dùng công cụ. Tô thiếu gia, Tô Minh Chu xua xua tay, chạy nhanh tiến vào, đem nơi này biến thành ta phòng bộ dáng. Bằng không các ngươi có thể thu thập đồ vật về nhà, đi đầu người có điểm khó xử. Này chung cư có thể cùng biệt thự so sao? Có thể trang hoàng hảo liền tính không tồi. Ngươi không cần khó xử bọn họ. Cơ thập nhất tiến lên. Đem hắn kéo ra, các ngươi tùy tiện lộng lộng là đến nơi. Tô Minh Chu hừ một tiếng. Không nói gì, đoàn người lúc này mới vào cửa, ầm ầm mà bắt đầu công tác. Toàn bộ chung cư đều là loại này thanh âm ni bất quá hiệu suất rất cao. Bất quá mấy giờ sau, chỉnh gian phòng cũng đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn bất đồng với phía trước bộ dáng. Tô Minh Chu vừa lòng, đêm nay ta liền ở nơi này, nói xong hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm cơ thập nhất. Ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Cơ thập nhất nhấp môi cười khẽ. Không đuổi ngươi đi. Nghe được lời này, Tô Minh Chu ánh mắt sáng lên. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhưng là vừa thấy đến nàng nhìn chằm chằm chính mình, lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ra vẻ bất mãn, ta đói bụng. Cơ thập nhất còn chưa nói lời nói. Bên kia đang muốn rời đi người lập tức xen mồm, Tô thiếu gia, ta đi cho ngài mua bữa tối. Ngài muốn ăn cái gì? Như thế nào nhiều như vậy miệng? Tô Minh Chu quay đầu lại lạnh một khuôn mặt. Nhìn đến bọn họ còn chưa đi càng không vừa mắt, còn đãi ở chỗ này làm gì? Không đến 30 giây một đám người biến mất vô tung vô ảnh. Ta đói bụng, Tô Minh Chu nói. Cơ thập nhất chính là từ trên mặt hắn nhìn ra đáng thương hề hề. Còn không có trả lời liền nghe thấy một tiếng lộc cộc. Thanh âm nơi phát ra đúng là hắn bụng. Nàng này liếc mắt một cái thật là bậc lửa hỏa dược thung. Tô Minh Chu lập tức liền tạc mau, ngồi vào trên sofa nghiêm túc một khuôn mặt. Cơ thập nhất, ta đói bụng, ngươi không thể bị đói ta. Cơ thập nhất có trong mộng nàng ký ức. Nhưng lần đầu tiên chính mình thân thủ sử dụng, đối với phòng bếp công cụ dùng không phải quá hảo. Lộng nửa ngày hạ một chén mì bưng đi ra ngoài. Nhìn đến cơm chiều như vậy đơn sơ, Tô Minh Chu mặt nhăn thành một đoàn. Vừa nhấc đầu, Cơ Thập Nhất sáng lên đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tới rồi bên miệng phun tào lại đổ trở về. Tô Minh Chu lại vui dạo dực mà ăn mì. Một chén mì bất quá vài phút đã bị giải quyết. Cơ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn lo lắng cho mình làm không hảo đâu. Chỉ là mặt mới ăn xong, Tô lão gia tử liền tới rồi điện thoại. Tô Minh Chu thật vất vả mới ma tùng có thể ở chỗ này. Không cam lòng từ bỏ. Ở trên sofa hừ hừ thật lâu mới chậm gì gì mà rời đi. Hắn đi rồi, Cơ Thập Nhất ở chung cư nơi này phiên phiên, nơi đó phiên phiên, thẳng đến quen thuộc mỗi một thứ cách dùng, lại đem ký ức hoàn toàn dung nhập chính mình sau mới chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài lại là đột nhiên vang lên chuông cửa thanh. Ngày bữa tối, ngoài cửa nam nhân sắc mặt nghiêm túc, mặt vô biểu tình, Cơ Thập Nhất cách môn nói. Ta không có điểm cơm hộp gần nhất trong tiệm ở làm lão khách hàng đại bán hạ giá. Ngài vừa lúc là đệ nhất ngàn cái. Đây là phần thưởng, nam nhân nói. Nếu ngài không tiếp thu, sẽ là một loại lãng phí, chờ phục hồi tinh thần lại. Cơ Thập Nhất đã mở cửa tiếp nhận trên tay hắn đồ vật. Này nhà ai cửa hàng hơn phân nửa đêm đưa bữa tối. Cởi bỏ hộp sau, một trận nùng hương truyền ra tới. Bên trong đồ ăn thập phần phong phú, hơn nữa đều là nàng thích khẩu vị, Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng nếm khẩu, lập tức đã bị mỹ vị chinh phục, ăn uống thỏa thích, sao ở chung cư nghỉ ngơi đến ngày hôm sau chạng vạng. Cơ Thập Nhất liền đi đoàn phim môn sơ hiện tại chính trực nghỉ hè vừa mới bắt đầu. Đế đô các đại nghệ thuật loại trường học đều nghỉ hè, cho nên điện ảnh thành người rất nhiều. Lớn lớn bé bé đoàn phim đều ở bận rộn, xuất sắc dung mạo làm nàng ở chỗ này đã chịu không ít ánh mắt. Bất quá ngắn ngủi hâm mộ qua đi liền xoay tầm mắt. Giới giải trí vĩnh viễn không thiếu lớn lên đẹp, một cái không biết tên nữ sinh lại đẹp cũng không có bao lớn tác dụng. Trà án tình duyên đoàn phim ở điện ảnh thành chiếm vị trí tuy rằng không tốt, nhưng là bên trong người lại là không ít. Các cô nương thêm lên so tiểu tử còn muốn nhiều, díu dít mà cấp quay chụp tăng thêm rất nhiều lạc thú. Vương Hạo thân là đạo diễn lại không tự cao tự đại. Một đám đi theo người ta nói đợi lát nữa quay chụp những việc cần chú ý. Cơ Thập Nhất đi vào tới cơ hồ không ai chú ý tới. Thẳng đến nàng ngồi vào nơi đó một người nữ sinh mới chú ý tới. Ai, người thân thể hảo nha. Nữ sinh đúng là phía trước lay động nàng, kêu Đinh Hiểu Đồng, viên mặt mắt to thập phần đáng yêu. Ngày hôm qua ngươi chính là làm ta sợ muốn chết hảo. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi, Cơ Thập Nhất đối nàng nói. Đinh Hiểu Đồng không thèm để ý mà xua xua tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì lạp. Hôm nay ngươi đã đến rồi ta phòng trường đạo diễn muốn chụp ngươi xuất diễn. Nam chính còn không có tới đâu, vừa dứt lời. Bên kia giảng giải xong Vương Hạo vừa chuyển đầu liền thấy được Cơ Thập Nhất. Bước đi lại đây, nói, nhanh như vậy thì tốt rồi. Cũng không thể ngạnh căng a, hắn hiện tại là sợ. Cơ Thập Nhất nhìn ra tâm tư của hắn, nhấp môi cười, đạo diễn, ta đã chuẩn bị tốt, không cần lo lắng, vậy là tốt rồi, Vương Hạo thở phào nhẹ nhõm. Còn nói thêm, bất quá ngươi vẫn là trước tiên ở bên này xem trong chốc lát. Chờ nam chính tới lại chụp, liền bên kia dâm mắt chỗ ngồi, hảo, Đinh Hiểu Đồng nháy đôi mắt. Chờ Vương Hạo đi rồi thấu đi lên cười hì hì mở miệng. Đi thôi, ta cùng ngươi nói một chút hai ngày này đoàn phim phát sinh sự, bên kia dâm mắt chỗ ngồi tụ mấy nữ. Sinh, đầu ghé vào cùng nhau nói cái gì, nhìn đến hai người lại đây, nhường ra không vị, lại quay đầu tiếp tục thảo luận. Đoàn phim phần lớn đều là bên cạnh nghệ giáo, hoặc là ở điện ảnh thành Bắc Phiêu làm đàn diễn các nữ sinh. Tuổi cũng liền so Cơ Thập Nhất các nàng lớn hơn 2-3 tuổi. Nhưng là diễn kịch linh nhiều đã nhiều năm ni nhìn đến Cơ Thập Nhất. Không ít đều lộ ra ân tiện ánh mắt, các nàng đều minh bạch cái này đoàn phim khả năng sẽ không nổi danh. nhưng là vừa lên tới liền làm nữ chính thật sự là làm nhân đố kỵ. Thế giới này luôn là xem mặt, cơ thập nhất này trương xuất sắc mặt so với minh tinh tới chút nào không kém. Càng miễn bàn các nàng, bất quá, này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không cân bằng mà thôi. Đúng lúc này, đoàn phim cửa chạy vào một cái nghiêng ngả lào đảo bóng người. Đụng ngã đặt ở bên kia cái giá, đạo diễn nghe được động tĩnh lập tức đau lòng mà nâng dậy cái giá. Đối hắn nói vài câu lại phất tay làm hắn rời đi. Chúng ta nam chính tới a, nhìn đến bên kia bóng người. Các nữ sinh cười đều cao giọng hô, nam chính đóng vai giả Diệp Minh cũng là tân nhân. Bằng vào một trương soái khí mặt cùng người mẫu dáng người bị Vương Hạo nhìn trúng. Cũng không biết vì cái gì không có một chút danh khí. Cùng nàng so sánh với, hắn ký hợp đồng kim liền cao rất nhiều. Diệp Minh vừa đi gần, đại gia hỏa lúc này mới chú ý tới sắc mặt của hắn rất kém cỏi. Đôi mắt hạ quầng thâm mắt đều sắp trở thành quốc bảo. Có điểm dọa người, hơn nữa cái trán cũng có không ít hãn. Có người đệ thượng khăn giấy, tối hôm qua làm tặc đi. Diệp Minh khổ một khuôn mặt, qua lại nhìn quét một vòng, ngồi xuống cơ thập nhất bên cạnh. Đừng nói nữa, ta tối hôm qua lập tức hợp với làm hai cái mộng. Tỉnh sau rạng sáng mới ngủ, buổi chiều lại ngủ quên, thiếu chút nữa chưa kịp lại đây, hắn hơi hơi thở phì phò. Diệp Minh tính cách ánh mặt trời. Tuổi so này đàn dốc sức làm mấy năm các nữ sinh đều tiểu thượng một tuổi. Miệng lại ngọt, ở toàn bộ đoàn phim bất quá đãi một ngày liền cùng các nàng nói giỡn. Có phải hay không phim kinh dị xem nhiều a? Mau tới nói, không chừng chính ngươi dọa chính mình đâu, ha ha ta cũng hảo hảo kỳ a. Diệp Minh che lại ngực, các ngươi như vậy cao hứng, lòng ta khẩu đau, các nữ sinh díu dít mà đùa giỡn hắn. Ngực đau a, tới cấp tỷ tỷ sờ sờ liền không đau ha ha. Cơ thập nhất an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh, phảng phất không hợp nhau cố tình ngẫu nhiên một tiếng ứng hòa lại thực chuẩn xác. Diệp Minh gần nhất liền chú ý tới nàng, tổng cảm giác cả người thay đổi một ít, phía trước khởi động máy nghi thức thời điểm đều không có hiện tại loại cảm giác này. Ẩn ẩn rồi lại không thể nói tới, bên cạnh vẫn luôn chờ người nhìn thấy hắn thất thần. Thúc giục nói, mau nói, lại không nói nhưng không ai nghe xong a. Diệp Minh giơ tay làm đầu hàng trạng, các ngươi chính mình muốn nghe, nếu là dọa tới rồi cũng không nên trách ta. Hết chương.